Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 197 Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Bạc Tuấn Mỹ, hấp dẫn không ít nữ nhân ghé mắt, đám người càng tụ càng nhiều, hoa hoa đi đến trước người Đồng Vũ Vân chết ngất, đạp đá vòng eo của nàng. Mộc Hàn Bạc đi lên, nắm cả bả vai nàng kia tinh tế đơn bạc đi ra đám người. Đi rồi, nhân cũng đánh, kêu lên ca ngươi đến cái địa phương khác đi dạo. Hoa hoa lưu luyến không rời quay đầu nhìn nhìn Đồng Vũ Vân té xỉu trên mặt đất, kiều nhan rào rạt nổi lên thần thái. Tay nhỏ bé chủ động vãn trụ cánh tay Mộc Hàn Bạc kia tráng kiện, cười duyên nói. Đi thôi, lão công, không nghĩ tới bảo bối nhà của ta còn có một mặt như vậy mạnh mẽ. Trêu chọc ý giật vô ngôn biểu, ngón trỏ khớp xương rõ ràng. Nhẹ nhàng quát một chút tiếu chóp mũi của nàng, sùng nịch hương vị, không cần nói cũng biết. Hoa hoa cười duyên, cau cái mũi nhỏ, nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng, trẻ con phì hai lúm đồng tiền tràn đầy ánh sáng ngọc. Hừ hừ, về sau, ngươi dám khi dễ ta, ta hay dùng quyền đầu đối phó ngươi. Vâng, tiểu sinh không dám. Tiểu sinh yêu thương nương từ ngươi, còn không kịp đâu. Mộc Hàn Mặc làm một cái động tác tiểu sinh hơi sợ, phi thường phối hợp nàng. Hoa hoa cười tủm tỉm gật gật đầu. Đi nhanh đi, cũng không sợ những người khác chê cười. Dương mắt nhìn lên, đều là ánh mắt nhìn bọn họ. Hoa hoa không khỏi mặt cười ửng đỏ, lôi kéo cánh tay Mộc Hàn Mặc ở hành lang bước nhanh đi trước. Trở lại quản lý văn phòng, Mộc Hàn Mặc vừa phản thủ quan thượng cửa ban công. Một đường nhẫn cười hoa hoa liền cuồng tiếu ra tiếng. Ha ha ha, quá sung sướng, lần đầu tiên động thủ, thật sự là tuyệt không thể tả. Mộc Hàn Mặc nhưng cười không nói, yêu thương nhu nhu sợi tóc của nàng. Ngươi cùng ai động thủ? Mạc Lăng ngạc nhiên nhìn này dĩ vãng thục nữ, giờ phút này sáng sủa cuồng tiếu tiểu muội. Coi hắn tiểu thân thể cùng người khác động thủ chỉ có thua phân đi. Mộc Hàn Mặc gắt gao nắm thiên hạ cả cười đến rút khêu gợi khóe miệng hơi hơi hướng lên trên dương. Đồng Vũ Vân, thay thế nàng nói xong, ngữ khí bên trong lộ ra ấm áp cũng mang theo một tia sát khí. Mạc Lăng cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng không trên tay công phu, bị tấu cũng là hẳn là. Vẻ mặt lý giải biểu tình, lại làm cho Hoa Hoa nội tâm đã bị đả kích không nhỏ. Tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, ca, ngươi còn có không có cần mua. Mộc Hàn Mặc đúng lúc ra tiếng, đem Hoa Hoa chịu qua đả kích gắt gao ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ tiểu đầu của nàng, lấy kỳ an ủi. Hoa hoa đô đô cái miệng nhỏ nhắn, thân mình kiều nhỏ. Lùi ở bên trong hắn kia ấm áp rộng lớn ôm ấp, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp tinh mâu, nở nụ cười. Không có, muốn đi địa phương khác, bước đi đi. Mạc Lăng buông cà phê, đứng lên. Mộc Hàn Mặc vi điểm cầm, nắm cả bả vai hoa hoa, xoay người đi đến trước cửa văn phòng, mở cửa ôm thân mình nàng kia kiều nhuyễn, đi rồi đi ra ngoài. Mạc Lăng theo sát sau đó, ba người tướng cùng trực tiếp thừa thang máy đi xuống lầu. Thượng xe oa oa liền trực tiếp ghé vào trên người Mộc Hàn Mặc. Lão công, chúng ta kêu lên Ngọc Tình cùng đi dạo pub đi. Nghe nói chỗ rượu hảo uống, Mộc Hàn Mặc vốn định nói chuyện trương khẩu, lại ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống thay tân lời kịch. Pub Long Xà hỗn tạp rất ầm ĩ, oa oa hai tay ôm lấy cổ Mộc Hàn Mặc chu môi phấn nộn đỏ mọng. Không thôi, lão công, chúng ta đi pub chơi đùa đi. Lão công, lão công. Một tiếng thanh làm nũng thanh, thân mình kiều nhỏ còn tại hắn trên người không ngừng vặn vẹo. Mộc Hàn Mặc bắt đầu hô hấp không đều đều thô xuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hoa lại cố ý đè nặng đùi hắn, ngồi vào trên đùi hắn, cái mông không ngừng vặn vẹo. Mạc Lăng khóe miệng gợi lên một chút ý cười, tiểu muội bị muội phu dạy dỗ rất có thể. Là cái nam nhân đối mặt âu yếm nhân, đều nhẫn không được ở trên người hắn không ngừng vặn vẹo. Hô, tốt lắm, ngươi đừng động. Ngoan ngoãn, Mộc Hàn Mặc thật dài ra một hơi, rốt cục vẫn là đáp ứng rồi, oa hoa cười hì hì đem hai má đặt trên cổ hắn, cọ cọ. Chỉ biết lão công tốt nhất, hắc hắc hắc, thật vất vả đi ra một lần, không đi Ngọc Tình nói qua pắp rất hợp không dậy nổi chính mình. Oa hoa vui vẻ nằm ở trong lòng hắn, xuất ra di động. Bát thông Ngọc Tình điện thoại, hẹn nàng đi ra. Mộc Hàn Mặc gắt gao ôm thân mình nàng kia kiều nhuyễn, để tránh một cái không cẩn thận đụng vào đầu. Dần dần, một giọt hãn tích lạc ở trên mặt của nàng. Hoa hoa vươn tay lau đi, ngẩng đầu, mới vừa rồi nhìn đến trên trán hắn, tràn đầy đầy bạc hãn. Âm thầm cười trộm, lại hảo tâm lấy ra khăn tay vì hắn trà lau mồ hôi. Lão công, có phải hay không trong xe này quá nóng? Mộc Hàn Mặc kia thâm thúy ánh mắt vẫn dừng lại ở môi đỏ mọng của nàng. Nàng nói trong lời nói, một chữ đều không có tiến vào trong tai hắn. Khó nhịn nuốt nước miếng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cơ khát sục vọng ở kêu gào, toàn thân tế bào coi như sống lại bình thường, từng đợt nhảy lên. Mạc Lăng một bên lái xe, một bên cười trộm, lại hâm mộ hắn, hiện tại Lâm Lâm cũng không cùng hắn thân thiết, càng đừng nói làm nũng. Đến khoảng cách châu báu đại hạ gần nhất, Smolipap oa oa nhìn kia điếm bài thượng chữ cái. Một trận nhíu mi, lão công, đây là cái gì ý tứ? Đây là See How Much I Love You viết tắt, ý tứ là thỉnh hiểu được ta có cỡ nào yêu ngươi. Mộc Hàn mặc hai tròng mắt bao hàm nhu tình nói xong, coi như ở hướng nàng kể ra tình yêu hắn. Mạc Lăng cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu muội các ngươi vào đi thôi. Ta đi trước, hoa hoa mở to ánh sáng ngọc tinh mâu. Ca, ngươi như thế nào mới đến muốn đi à? Mạc Lăng bất đắc dĩ cười cười. Ngươi cùng muội phu đi chơi là đến nơi, ta phải trở về bồi Lâm Lâm. Hoa hoa bừng tỉnh đại ngộ tặc hề hề cười. Nga, ta đã biết, vậy ngươi đi thôi đi thôi. Hảo hảo thân thiết, Mạc Lăng nhấp tay gian, một cái tát chụp được lại bị cánh tay Mộc Hàn mặc cản trở về. Mạc Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, người sớm hay muộn sẽ đem nàng làm hư. Nói xong, bất đắc dĩ xoay người lên xe, hoa hoa nhìn theo Mạc Lăng rời đi, hướng Mộc Hàn mặc trong lòng nhích lại gần. Cọ cọ, lão công ca nói ngươi sẽ đem ta làm hư Nga. Ngươi đã muốn bị ta làm hư, Mộc Hàn mặc ý cười không giảm, nhu tình như nước nói xong. Hoa hoa đô đô cái miệng nhỏ nhắn, lơ đễnh, mại khai bộ pháp liền hướng tới Smurly đi đến. Mộc Hàn mặc buông ra đầu vai của nàng, hai tay cắm ở túi quần. Đi theo nàng, đi vào pub, giờ phút này pub dị thường lạnh lùng, hoa hoa không hờn giận chống nạnh chu miệng. Cái gì thôi, ngọc tình gạt người, còn nói thực náo nhiệt đâu. Liền mấy người kia, hi, tiểu mỹ nữ, lần đầu tiên đến chơi à, một gã đang ở điều rượu sư cao cao gầy gầy. Trên mặt lộ vẻ cà lơ phất phơ cười, oa oa thấy hắn chào hỏi, cũng hướng tới hắn phất phất tay, lại bị Mộc Hàn mặc bá đạo nắm trong tay. Đi thôi, chúng ta đến trung gian đi, bắp muốn tới buổi tối mới bắt đầu công tác, thuận tiện lãnh mâu hoành liếc mắt một cái tên kia điều rượu sư ôm oa oa hướng tới phòng trong đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia điều rượu sư vội vàng theo quầy ba bên trong đi ra. Tiên sinh, chúng ta còn không có bắt đầu buôn bán. Nếu là đến đùa thỉnh buổi tối lại đến, đi đem bọn ngươi quản lý kêu lên đến, Mộc Hàn mặc ôm hoa hoa tuyên thệ chủ quyền, hướng tới điều rượu sư mệnh lệnh nói, chúng ta quản lý không ở đây, cao cao gầy gầy điều rượu sư, mơ ước hoa hoa. Ánh mắt luôn luôn tại thân thể của nàng đảo quanh, bất quá, vị này tiểu mỹ nhân nhưng thật ra có thể lưu lại chơi đùa. Mộc Hàn mặc đang muốn động thủ, lại bị hoa hoa ôm lấy thắt lưng. Mặc quên đi, đừng động thủ, một người kéo qua tên kia cao gầy điều rượu sư ở hắn bên tai chưa ngữ vài câu. Đã thấy điều rượu sư một bộ khinh thường bộ dáng, ở Mộc Hàn mặc trên người tới tới lui lui đảo quanh, để lộ ra ánh mắt hèn mọn. Mộc Hàn mặc lạnh lùng phiêu hắn liếc mắt một cái, khóe miệng tươi cười lại càng lúc càng lớn. Nắm cả bả vai hoa hoa trực tiếp tiến nhập phòng trong, lúc này đây không ai dám ngăn trở. Đợi cho Mộc Hàn mặc thân ảnh tiêu thất tên kia nắm cả điều rượu sư nam nhân. Mới vừa rồi buông hắn ra, ngươi đừng chọc hắn, ngươi xem kia thân cho rằng, trên người khí chất chỉ biết là cách có tiền có quyền thế nhân, ngươi chọc hắn, cẩn thận chịu không nổi. Tại đây pub công tác là quan trọng nhất chính là ánh mắt. Nếu là đắc tội quyền quý hoặc là phú nhị đại, bọn họ nhưng chịu không nổi. Có tiền có quyền thế lại làm sao vậy, cái kia con nhóc nhưng thật ra đáng yêu nhanh, không biết thời điểm ở dưới thân ta rên gì. Có phải hay không giống trong tưởng tượng ta như vậy mất hồn. Điều rượu sư vẻ mặt tà khí trong mắt toát ra ánh mắt dâm mỹ. Ngăn lại hắn nam tử liên tục lắc đầu. Người tốt nhất đừng đi chọc hắn, hắn nếu dám kêu quản lý. Sẽ không là người bình thường có thể so với, đừng tự tìm phiền toái. Hảo tâm cảnh cáo, lại rước lấy điều rượu sư khinh thường. Có cái gì hảo khoe khoang, không phải là có tiền thôi. Cái kia nữ nhân phòng chừng cũng là tình phụ, hiện tại nam nhân có phải hay không đều sửa vị miệng. Ai biết bất quá cái kia nữ nhân nhưng thật ra theo như lời ngươi thực đáng yêu. Như vậy đáng yêu thanh thuần cũng bị bao dưỡng. Thật đúng là nhìn không ra. Dần dần top 5 top 3 nhân viên công tác, vây đến cùng nhau, đều ở nghị luận điều rượu sư coi trọng nữ nhân. Tốt lắm, nên làm cái gì. Bằng không bắt đầu buôn bán, lại bắt đầu luống cuống tay chân. Ngăn đón điều rượu sư nam nhân đối với những người khác nói xong. Asen ca cái kia nữ nhân ngươi là không phải quen a, một cái chuyện tốt nữ nhân thấu đi lên, bị Asen một cái tát vỗ trở về. Đừng nói bậy, làm việc đi, nói xong, liền dẫn đầu rời đi. Asen ca nhất định là coi trọng người ta, bằng không như thế nào giúp nàng nói chuyện a, dĩ vãng chúng ta nghị luận, hắn cũng không quản. Một gã thật dài bình thường người nọ, vẻ mặt phỉ nhổ. Nhìn bóng dáng Asen, quên đi Asen ca coi trọng nữ nhân cũng không ngạc nhiên. Cái kia nữ nhân là thực thanh thuần, trên đời khó tìm a, làm việc đi. Bằng không tháng này tiền thưởng lại không có. Làm việc, top 5 top 3 vây quanh ở cùng nhau nhân, lập tức giải tán. Đều tự làm đều tự công tác, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa an trí ở văn phòng quản lý tự động tự phát cấp nàng một ly sữa. Đặt ở tay nàng, uống đi, Hoa Hoa gật gật đầu cười cười. Lão công, vì sao bấp chỉ tại buổi tối công tác a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trang hoàng thực hoa lệ, hơn nữa kia nhất tràn tràn ngọn đèn, chiếu rọi ra cảm giác mộng ảo. Còn có quầy ba mặt sau cái giá thượng, làm ra vẻ rượu, đều hảo mê người, không giống bình thường ở khách sạn uống rượu như vậy bình thản. Mộc Hàn Mặc cầm tay nàng bưng sữa nhỏ bé, đặt bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mới vừa rồi, khẽ mở khêu gợi bạc môi. Ban ngày mọi người công tác mệt mỏi, sẽ gặp đến bắp đến thả lỏng, tìm kích thích. Hoa Hoa cúi đầu nhìn nhìn sữa trong tay, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ban ngày có người cũng không dùng công tác a tỷ như ngươi. Tà Nghễ khuôn mặt Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ, vươn đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc nàng kia mềm mại. Đó là không phải mỗi người đều là xí nghiệp hoặc là công ty tổng tài, đồng sự đâu. Có người chính là bình thường tiểu công dân, bọn họ ban ngày cần công tác kiếm tiền, bọn họ cũng chỉ có buổi tối mới có thời gian tìm hoan mua vui. Mà pub không có khả năng chỉ vì nhất bộ phân nhân mở ra, như vậy mệt chết đi, buổi tối buôn bán, tất cả mọi người có thể đến chơi. Nga, ta nghe Ngọc Tình nói, các ngươi có đôi khi đàm sinh ý còn muốn chiêu tiểu thư, là thật sao? Hoa Hoa kia ánh sáng Ngọc Tinh mâu, có nhiều điểm tia sáng kỳ dị. Ở trong mắt lưu truyền, Mộc Hàn Mặc có chút không được tự nhiên nhiều điểm cằm, khinh ân, một tiếng. Này đều là dùng để lừa dối hộ khách người trên thương trường. Không vài người là trong sạch có thích trưng diện sắc, có yêu tiền, có yêu quyền lợi, chỉ cần bắt được vị bọn họ có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hoa Hoa đem Mộc Hàn Mặc từ trên xuống dưới đánh giá một cái lần, thật lâu sau, mới vừa rồi nha nha hỏi. Kia có hay không hộ khách cho ngươi đi tìm mỹ nữ? Khụ khụ, bảo bối, chúng ta không nói này được không? Ngươi có biết nếu không phải ngươi xuất hiện, vi phu giới bên ngoài nhưng là bị đồn đãi thành tánh lãnh đạm. Mộc Hàn Mặc xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác. Hoa Hoa nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, hình như là như vậy, bất quá, lão công ta còn có cái vấn đề. Mộc Hàn Mặc ánh mắt dừng lại ở tại sữa trong tay nàng, Hoa Hoa chạy nhanh uống một ngụm. Mộc Hàn Mặc thế này mới vừa lòng gật gật đầu, nói đi, lại cầm tay Hoa Hoa trắng nõn tinh tế nhỏ bé, uống một ngụm sữa nàng uống qua. Hoa Hoa ung dung nhìn hắn, cười duyên hỏi, kia nơi này có không có vịt, cái chén phóng cho trên bàn trà, vẻ mặt hứng thú. Phốc, vừa xong miệng đã bị Hoa Hoa lôi đến, Hoa Hoa nhất thời nhanh tốc đôi mi thanh tú, làm sao vậy, không thể hỏi a, rút ra trên bàn trà khăn tay, Mộc Hàn Mặc tiếp nhận trà lau sạch sẽ. Không phải không thể hỏi, là bảo bối, người từ nơi này nghe tới, bắp có vịt nhất từ. Đại trưởng nắm cả vòng eo của nàng, khuôn mặt tuấn mỹ nằm ở bên tai của nàng. Khẽ cắn nàng kia vành tai trắng noãn, Hoa Hoa lui lui cổ trên mặt cơ bắp run rẩy. Lão công, ngươi đừng nơi nơi động dục biết không? Mộc Hàn Mặc cũng không làm cho nàng trốn. Bảo bối lão bà, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi ở nơi nào nghe nói bắp có vịt? Ngọc Tình nói cho ta biết à, Hoa Hoa mặt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói xong. Nhìn Mộc Hàn Mặc kia đen mặt tươi cười không còn nữa tồn tại, khóe miệng tươi cười cũng không thấy, phát giác sự tình đại điều, làm nũng phe phẩy hắn kia tráng kiện cánh tay. Lão công, làm sao vậy? Không thể hỏi sao, ta đây về sau không hỏi. Mộc Hàn Mặc cúi đầu, nhìn nhìn một đôi tay nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn nhìn hai má nàng kia mềm mại cùng kia trắng nõn khuôn mặt có lấy lòng tâm mềm nhũn cúi người hôn cái trán nàng kia trơn bóng. Không có việc gì, bảo bối. Người có thể hỏi vi phu, nhưng là không thể hỏi người khác đã biết sao. Hoa Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu. Nga, nga, hảo, về sau đều hỏi lão công. Hai tay tự động rời đi, phóng tới trên cổ hắn. Điếu ở trên cổ hắn, nhẹ nhàng chớp lên. Mộc Hàn Mặc song trưởng ôm lưng nàng, cằm đặt ở đỉnh đầu nàng, theo của nàng chớp lên. Thân thể hắn cũng một chút tùy theo chớp lên đứng lên. Hiện tại là 5 giờ 48, đại khái còn có 1 giờ, mà bắt đầu buôn bán. Ừ, lão công, ngươi theo giúp ta đi ăn ăn vặt được không? Ta nghe Ngọc Tình cùng Tiểu Bạch các nàng nói. Buổi tối chợ đêm ăn vặt rất nhiều, hơn nữa, so với khách sạn lớn còn muốn ăn ngon nga. Làm nũng chu phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, Mộc Hàn Mặc thuận thế, ở môi của nàng ấn tiếp theo hôn. Hiện tại cách buổi tối còn sớm, chợ đêm khai trương muốn tới 7 giờ quá thời điểm. Hiện tại đi cũng ăn không đến ăn ngon, Được rồi, Hoa Hoa có vẻ nói xong, yếu đuối ở trong lòng hắn kia ấm áp. Mộc Hàn Mặc ôm nàng nửa người trên, vỗ vỗ ngọc lưng. Tốt lắm, 8 giờ chúng ta đúng giờ ra pub đi chợ đêm. Hoa Hoa chậm rãi gật gật đầu, nằm ở trong lòng Mộc Hàn Mặc. Nhắm lại hai tròng mắt, Mộc Hàn Mặc cũng không có nói nữa, liền như vậy lẳng lặng lâm vào ngủ say. Bác quản lý khi trở về, đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn đến Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa ngủ say này một màn. Trong lòng thầm mắng, này thằng nhóc cư nhiên không có nói cho hắn trong văn phòng có khách nhân. Đang muốn ra tiếng, đã thấy Mộc Hàn Mặc làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Liền đem đến bên miệng trong lời nói, nuốt đi xuống, đi đến Mộc Hàn Mặc trước mặt khúm núm nói. Tổng tài, ngài như thế nào đến đây? Ta phu nhân nghĩ đến pub chơi đùa. Mộc Hàn Mặc vẻ mặt ý cười nói, trong lòng ôm một cái bảo bối. Tâm tình của hắn cũng tốt, nói chuyện tự nhiên mà vậy đè thấp âm lượng, khàn khàn mà hùng hậu tiếng nói, làm cho quản lý cũng đi theo càng thêm đè thấp âm lượng. Tổng tài, hiện tại bên ngoài buôn bán, không biết ngài cần chút cái gì, tiểu thư hoặc là cái khác, trước cho ta an bài một cái phòng, tiểu thư sẽ không dùng. Ta phu nhân muốn nhìn xem các ngươi nơi này vịt kêu vài cái lấy ra thủ vịt lại đây. Nói xong, dài cánh tay duỗi ra, đem Hoa Hoa bế đứng lên. Quản lý theo sát này sườn, làm Mộc Hàn Mặc đi đến trước cửa khi chủ động rớt ra môn cung đưa bọn họ đi ra ngoài. Tự mình vì bọn họ an bài tốt lắm địa phương, quản lý liền lui đi ra ngoài. Mà này quản lý an bài địa phương, Mộc Hàn Mặc thực vừa lòng, có một độc lập đại sofa, vừa vặn cung Hoa Hoa nghỉ ngơi. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa buông đến khi Hoa Hoa liền mở hai tròng mắt. Còn buồn ngủ, lão công, đây là chỗ nào? Tỉnh, nơi này là pub thuê chung phòng, nếu tỉnh, liền đứng lên đi. Vi phu phân phó quản lý cho ngươi an bài thứ tốt. Mộc Hàn Mặc tươi cười đầy mặt nói xong, kia khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh. Ở nàng trong mắt phóng đại, có thuê chung phòng nội ngọn đèn hiệu ứng, có vẻ hắn kia trên mặt tiểu mạch sắc da thịt như vậy trắng mịn. Đụng đụng đụng, ba tiếng cung kính tiếng đập cửa vang lên, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa giúp đỡ đứng lên, không nghĩ người khác nhìn đến của nàng tất cả tư thái. Cùng dáng người kia mê người. Tiến, quản lý đẩy cửa mà vào, khom người 45 độ. Tổng tài, đã muốn đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này, đều là chúng ta nơi này tốt nhất, mặt khác bên ngoài có một vị tiểu thư, nói là tìm ngài cùng phu nhân. Kêu nàng tiến vào, những người khác ở bên ngoài. Mộc Hàn Mặc ưng mộ u lãnh, đem Hoa Hoa ôm chặt trong lòng. Đem trên người nàng hỗn độn quần áo vốt lên, quản lý lẳng lặng lui đi ra ngoài, một lát sau. Liền gặp Ngọc Tình thải giày cao gót đi đến, Hoa Hoa thật muốn không đến ngươi cũng bắp, hiếm thấy, a, Mộc Tổng đã ở a, trong lòng cười trộm cứ như vậy, Hoa Hoa không phải sẽ không có thể tận tình chơi. Ngọc Tình, ngươi rốt cục đến đây, ta đều ngủ vừa cảm giác. Hoa Hoa đứng lên, vốn định tiến lên kéo Ngọc Tình, lại bị Mộc Hàn Mặc kéo đi qua. Ngọc Tình chủ động đi đến bên người Hoa Hoa, ngồi xuống. Hoa Hoa, ta xem ngoài cửa một loạt con vịt, ngươi thừa nhận được sao? Hoa Hoa nhất thời đỏ hai giáp, kia cũng không phải là ta gọi là, ngươi đừng vu oan cho ta. Ta liếc Ngọc Tình liếc mắt một cái tựa vào Mộc Hàn Mặc trong lòng. À, nếu này tiểu triệu Mỹ Nam đều đến đây, thỉnh bọn họ tiến vào cho ta xem. Ngọc Tình kia nắng ánh mắt cố ý vô tình nhìn quét Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc khóe miệng thủy chung lộ vẻ ấm áp tươi cười, chưa nói. Hoa Hoa khiên Mộc Hàn Mặc ấm áp đại trưởng, cười duyên quay đầu nhìn về phía Ngọc Tình, trêu chọc nói. Ngọc Tình, có phải hay không Lâm Phong đi rồi vài ngày? Ngươi liền hư không, cho nên muốn tìm Mỹ Nam chịu đến nếm thử tiên a, vừa dứt lời, liền nghe thấy Hoa Hoa một tiếng thét chói tai. Nàng kia kiều nhỏ thân thể, đã ở trong nháy mắt chuyển hoán vị trí, ngồi xuống Mộc Hàn Mặc một khác sườn. Lập tức đó là một trận kiêu ngạo tiếng cười. Ha ha, ngươi bắt không đến ta, bắt không được ta. Kia sát bộ dáng, làm cho Mộc Hàn Mặc thâm thấy mang nàng đi ra tán giải sầu là đúng. Ngươi có loại không cần trốn được Mộc Tổng phía sau đi, đứng ra chúng ta một mình đấu. Ngọc Tình đứng lên, kia cao gầy dáng người, duyên dáng người, nhìn một cái không sót gì. Mà lúc này Mỹ Nam Triệu cũng đẩy cửa mà vào, nhất đi đến. Mộc Hàn Mặc ngả ngớn mày kiếm, lãnh mâu nhìn Ngọc Tình. Ngọc Tình, nhìn xem có hay không thích, chọn một cái trở về nếm thử tiên. Cứ nhiên đem pắp loại địa phương này đều nói cho Hoa Hoa, còn làm cho Hoa Hoa biết pắp có tiểu Triệu Nam. Ngọc Tình phiên mắt trợn trắng, các ngươi hai vợ chồng, khi dễ ta một cái người cô đơn. Các ngươi cũng không cảm thấy dọa người a, một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, Hoa Hoa ghé vào trên đầu vai Mộc Hàn Mặc. Khiêu thượng sofa, Ngọc Tình a, chúng ta nhưng là vì tốt cho ngươi. Lâm Phong hiện tại một chốc cũng chưa về, ngươi vừa vặn có thể hào hào hưởng thụ. hắn đã trở lại, ngươi liền hưởng thụ không được. Kia vẻ mặt đơn thuần vô tội biểu tình cùng nàng nói ra trong lời nói, cực vì không tương xứng. Lại như vậy tự nhiên, không có tí xíu vòng khẩu. Ngươi liền nha mỏ nhọn lợi đi, ngày nào đó chờ ngươi một mình trong phòng, tỷ tỷ ta nhất định đưa 100 mỹ nam chịu cho ngươi. Ngọc Tình ác độc nguyền rùa, trong lòng không ngừng họa quyền quyền nguyền rùa. Hoa Hoa phun phun phấn nộn đầu lưỡi, chút không đem Ngọc Tình khiêu khích xem ở trong mắt. Ngọc Tình tỷ tỷ, ngươi yên tâm, cho dù Lâm Phong cho ngươi một mình trong phòng, nhà của ta lão công cũng sẽ không làm cho ta một mình trong phòng. Này cũng không nên trách nàng, nàng cũng là theo chân bọn họ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái Ngọc Tình, một cái Mộc Lâm, còn có một cái Tiểu Bạch Thỏ Giản. Tiểu Bạch bắt đầu thời điểm, nàng còn không thích ứng, dần dần, nàng cũng thích ứng, còn nói phi thường dễ gọi. Các nàng một lần diễn xưng nàng vì tiềm tại lực sắc nữ, nàng cũng không từ chối. Sắc nữ cũng không có gì không tốt, thân thiết đều là lão công chủ động, nàng bị động ngẫu nhiên áp áp lão công, thật sự là tình thú vô hạn a. Mộc Hàn Mặc nâng lên mắt mặt nhìn nàng kia ánh sáng ngọc tươi cười. Kia phát ra từ nội tâm lúng đồng tiền, trong lòng đại thạch rơi xuống đất, dài cánh tay duỗi ra, đem nàng lao tiến trong lòng, nằm ở bên tai của nàng, nhẹ nhàng thổi khí. Tốt lắm, ngươi không phải muốn xem vịt sao, nhìn xem, có hay không so với ngươi lão công càng xuất. Hoa Hoa cười hì hì ngồi xuống, không phải ngồi ở trên sofa, mà là trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn. Ánh mắt xoay, khiêm nhượng, Ngọc Tình, ngươi muốn hay không chọn trước. Ngả ngớn đôi mi thanh tú kia bướng bỉnh bộ dáng, làm cho Mộc Hàn Mặc có một lần xúc động dung túng. Cách chương.